Đào trước sinh xuân, chương 66. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Lâu Thái Phi run rẩy chỉ thầm trước, lại chỉ vào Trấn Bắc Vương nói: "Ngươi cứ như vậy đảm nhiệm người khác tới trà đạp ta. Đây là lên án Trấn Bắc Vương bất hiếu." Trấn Bắc Vương nhìn thoáng qua cung cung kính kính bưng trà đứng ở một bên con dâu. Nhìn nhìn lại sinh long hoạt hổ, sắc mặt hồng nhuận lão nương. Chuyện gì xảy ra? Hắn những lời này là đang hỏi thầm trước. Mẹ con nhiều năm, hắn hiểu rất rõ mẹ ruột. Loại tình huống này nàng sẽ chỉ cố tình gây sự, bẻ cong sự thật. Thầm trước xem thường nói: "Vừa rồi Thái Phi có chút tức giận. Ta nghĩ người lớn tuổi không thể tùy tiện nổi giận, đối thân thể không tốt. Cho nên liền để Thái Phi tiến đến nghỉ ngơi." Nàng nói cũng đúng lời thật lòng. Nàng mặc dù chán ghét Hạ Lâu Thái Phi, nhưng cho tới bây giờ không nghĩ động nàng một ngón tay. Nàng là dượng mẹ ruột, biểu ca thân tổ mẫu. Quan hệ máu mủ là chặt đứt không được. Hạ Lâu Thái Phi lại cực phẩm, nàng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Thông qua mấy lần cùng Hạ Lâu Thái Phi giao thủ, nàng cũng đại khái mò tới Hạ Lâu Thái Phi thủ đoạn. Thô giáp vô não. Có thể trở thành nhân sinh bên thắng cũng là bởi vì sinh một đứa con trai tốt. Đánh giám, Hạ Lâu Thái Phi hung hăng xì thầm trước một ngụm. Cái gì ta nổi giận? Người nếu là không tổn thương tam nương, ta làm sao đến mức tức giận như vậy? Hạ Lâu Thái Phi này thô tục hành vi, Trấn Bắc Vương xem sớm đã quen. Thế nhưng là nhìn thấy tư thái yêu nhã đứng đấy thầm trước. Nhìn nhìn lại nhà mình dáng vẻ hoàn toàn không có lão nương. Hắn cái trán thình thịch trực nhảy. Hắn đang muốn nói chuyện, lại bị đột nhiên xông tới Hạ Lâu Thị đánh gãy. Hạ Lâu Thị nghe nói vương gia tới, bận bịu đến tìm Trấn Bắc Vương tố khổ. Vương gia ngươi cần phải vì ta cùng tam nương làm chủ. Thế tử phu nhân để cho người ta đem tam nương tay đều bẻ gãy. Trấn Bắc Vương trao mày, nói hưu nói vượn. Không nói hắn đã minh bạch sự tình ngọn nguồn, liền là không rõ ràng hắn cũng không cho rằng tiểu thất sẽ đem tam nương tay gãy. Nàng không phải không phân tất người. Hạ Lâu Thị gặp Trấn Bắc Vương một chút phủ định mình. Nàng nhịn không được nghẹn ngào khóc giống. Tam nương cũng là ngài nữ nhi. Ngươi vì sao như thế bất công? Hạ Lâu Thái Phi cũng phụ họa nói. Là được, ngươi cũng không phải người hồ đồ. Làm sao tiểu hồ ly này tinh vừa đến, ngươi liền cái gì đều quên rồi. Tam nương là ngươi thân nữ nhi. Hạ Lâu Thái Phi là bất mãn Trấn Bắc Vương bất công thầm trước càng sâu thân nữ nhi. Có thể nàng nói lời này tại người khác nghe tới lại có chút không ra thể thống gì. Phảng phất thầm trước thành cái gì nhận không ra người hồ mị tử. Trấn Bắc Vương giận tím mặt. Làm càn, Trấn Bắc Vương khó được nổi giận. Nhường Hạ Lâu Thị cùng Hạ Lâu Thái Phi đều ngơ ngẩn. Trấn Bắc Vương lạnh lùng hỏi: "Tam nương tay như thế nào?" Đã cho mộ tam nương hỏi bệnh hoàn tất đại phu hồi đáp. Tam nương thủ đoạn nhìn xem không có vấn đề lớn. Sẽ đau có lẽ là bởi vì tam nương làn da quá kiểu nộn. Bị bóp đau, Trấn Bắc Vương phủ nuôi đại phu đều là Trấn Bắc Vương người. Xưa nay sẽ không phối hợp nội viện nữ tử nói mê sảng. Trấn Bắc Vương cười lạnh. Đây chính là các ngươi nói gãy tay rồi. Hạ Lâu Thị bị dọa đến không dám nói lời nào. Hạ Lâu Thái Phi lại buồn bực nói. Tam nương cỡ nào tôn quý. Nơi nào có thể để cho một cái tiện. Tì bóp tay. Thầm trước biết nghe lời phải. Thái Phi nói đúng lắm. Dưới mặt ta người quá không biết quy củ. Ta nhất định thật tốt phạt nàng. Bất kể như thế nào, mai ảnh đây đều là phạm thượng. Nàng nhất định phải phạt nàng. Trấn Bắc Vương hòa hoãn thần sắc nói với thẩm trước. Ngươi làm được rất tốt. Ngươi là trưởng tẩu. Liền nên giáo huấn như vậy phía dưới đệ đệ muội muội. Tam nương quá kiêu căng. Ngươi gì phải đi trước. Ngươi tổ mẫu lại quá nuông chiều nàng. Đến mức nàng đều không có thể thật tốt dạy nàng ngươi. Ngày sau phía dưới muội muội liền đều giao cho ngươi giáo dưỡng. Trấn Bắc Vương dừng một chút lại nói. Ngươi tổ mẫu lớn tuổi. Thân thể cũng không tốt. Về sau cũng muốn ngươi hao tâm tổn trí quan tâm. Trấn Bắc Vương này quyết định cũng là nghĩ sâu tính kỹ. Tiểu thất giáo dưỡng phía dưới đệ muội đã có một đoạn thời gian. Những cái kia nghịch tiểu tử đều bị nàng thu thập đến ngoan ngoãn. Hiển nhiên đứa nhỏ này là cái có thành tựu tính toán. Nhà mình lão nương từ nàng vừa vào cửa liền bắt đầu cố tình gây sự. Nàng đối lão nương đều từ đầu đến cuối rất cung kính. Trấn Bắc Vương cũng yên tâm đi mẫu thân giao cho nàng chiếu cố. Phụ thân yên tâm, ta sẽ thật tốt hầu hạ tổ mẫu. Chiếu cố đệ muội, Trấn Bắc Vương cho mình gánh phi thường nặng. Có thể thẩm trước hoàn toàn không sợ. Trấn Bắc Vương phủ hiện tại căn bản không có chủ sự nữ chủ nhân. Nàng nếu là ngại phiền phức từ bỏ này gánh nặng, chờ lấy ngày sau lại đến một nữ nhân thay thế vị trí của mình sao? Nàng muốn cùng biểu ca mỹ mãn sống hết đời, liền muốn nỗ lực nàng nên trả ra đại giới. Thẩm trước trả lời nhường Trấn Bắc Vương trong lòng hết sức hài lòng. Cho nên nói cưới vợ cưới hiền, thê tử liền muốn từ giáo dưỡng tốt đẹp thế gia nữ bên trong tìm. Các nàng mới có thể để cho nam nhân yên lòng một mực phía trước. Hắn nói với Hạ Lâu thị, đã tam nương tay không có vấn đề, ngươi còn lưu tại nơi này làm cái gì? Hạ Lâu thị kinh ngạc nhìn Trấn Bắc Vương. Vương gia đây là đuổi chính mình đi. Hạ Lâu thái phi buồn bực nói. Ta còn chưa có chết, ngươi liền bắt đầu giày vò mẹ ta người nhà rồi. Trấn Bắc Vương nén giận đem Hạ Lâu thị đuổi đi. Thẩm trước cùng Mộ Trạm khi nhìn đến Trấn Bắc Vương đuổi Hạ Lâu thị lúc rời đi liền lui xuống. Bọn hắn nhìn ra Trấn Bắc Vương nghĩ nói với Hạ Lâu thái phi chút mẹ con ở giữa chuyện riêng tư. Trấn Bắc Vương đuổi đi Hạ Lâu thái phi sau, phản bác mẫu thân nói, nàng hiện tại là ta thiếp, là Mộ gia người. Hạ Lâu thái phi cả giận nói, ta liền biết ngươi sẽ chỉ bất công cái kia Hồ mị tử. Cố thị là Hồ mị tử, nàng nuôi ra vật nhỏ cũng là Hồ mị tử. Mẫu thân, Trấn Bắc Vương sắc mặt tái xanh, hắn nhìn như phong lưu không bị trói buộc, kỳ thực thực chất bên trong lại cứng nhắc bất quá. Nơi nào nhịn được mẫu thân hết lần này tới lần khác nói mình cùng con dâu mê sảng. Ngươi là thái phi, ngươi nói ra tới người khác đều muốn coi là thật. Ngươi đây là vì chính mình nhà mẹ đẻ, liền thân nhi tử cũng không để ý. Hạ Lâu thái phi cười lạnh, ta thân nhi tử nếu là không hiếu thuận ta, ta muốn cái gì thân nhi tử? Mẹ con nhiều năm, Trấn Bắc Vương sớm quen thuộc mẫu thân vì tư lợi. Nàng cho tới bây giờ chỉ lo chính mình thống khoái. Cho tới bây giờ không có vì người khác cân nhắc qua. Hắn thản nhiên nói. Vậy sau này ngươi ngay tại trong viện đừng đi ra. Ta sẽ thường xuyên tới thăm ngươi. Thế tử phu nhân cũng sẽ chiếu cố thật tốt của ngươi. Hạ Lâu thái phi nghe vậy ngây ngẩn cả người. Nàng không thể tin hỏi. Ngươi muốn đem ta giam lại. Trấn Bắc Vương hờ hững nói. Ngài thân thể không tốt. Ta để ngươi nghỉ ngơi nhiều. Như thế nào là đem ngươi giam lại? Mất mặt chỉ cần ở nhà mất thể diện thì có thể. Đừng ném đi ra bên ngoài. Nói xong hắn đứng dậy rời đi. Đem Hạ Lâu thái phi chửi mắng nhét vào sau lưng. Hắn sớm quen thuộc dạng này mẫu thân. Lúc trước đại ca, nhị ca còn nhỏ chết yểu. Hắn cùng lão tứ niên kỷ đều không khác mấy. Luận việc học võ công hắn đều xa vượt qua hắn. Có thể phụ thân y nguyên không có đem chính mình làm người thừa kế bồi dưỡng. Khi đó hắn coi là phụ thân là bất công lão tứ. Dồn hết đủ sức để làm biểu hiện mình. Vô luận làm cái gì đều so bọn đệ đệ dụng tâm. Đem mấy cái đệ đệ đều đặt ở dưới thân. Có thể phụ thân y nguyên không có lập chính mình vì thế tử. Thẳng đến về sau phụ thân bệnh tình nguy kịch. Vương phủ đại loạn. Hắn đem lão tứ đều đóng lại. Phụ thân mới cùng mình nói tình hình thực tế. Hắn chậm chạp không muốn lập chính mình vì thế tử. Liền là lo lắng mẫu thân quá ngu sẽ liên lụy hắn. Phụ thân nói nếu như hắn về sau muốn đi đến thuận lợi hơn. Liền muốn trước tiên đem mẫu thân giết. Không phải nàng sớm muộn là họa căn tử. Trấn Bắc Vương cười lạnh một tiếng. Mẫu thân lại không tốt. Cũng sinh dưỡng chính mình. Mà lão đầu tử đâu? Nếu không phải hắn dòng dõi thực tế đơn bạc, trưởng thành nhi tử liền hắn cùng lão tứ, hắn chỉ sợ sớm giết mình đi. Hắn đoán chừng cũng biết chính mình vừa chết, cái kia nhi tử bảo bối liền sống không được. cho nên trước khi chết trả lại cho mình đào hố, muốn để chính mình gánh vác thi mẫu tội danh, tốt bảo toàn phía dưới của mình nhi tử. Hắn liền cho tới bây giờ không có thích quá chính mình. Chỉ tiếc hắn cơ quan tính toán tường tận, vẫn không thể nào tận nguyện. Hắn vừa chết, chính mình liền đem lão tứ giết. Trước đó hắn có thể khoan nhượng mẫu thân hồ nháo. Nhưng bây giờ A Trạm trưởng thành, có một số việc liền không thể lại dung túng. Trấn Bắc Vương giết huynh đệ mình lúc không chút nào nương tay, có thể đến phiên con trai mình. Hắn tổng hy vọng các con ở chung hòa thuận. Cho dù là Mộ Tuân, hắn cũng không hy vọng hắn xảy ra chuyện. Trấn Bắc Vương nghĩ ngợi như thế nào điều tiết nhi tử quan hệ giữa Thẩm trước trở về chính mình viện lạc sau, liền đem quần áo đổi xuống tới, phân phó hạ nhân đem quần áo mất đi. Bị Hạ Lâu Thái Phi gắt một cái, nàng có thể chịu về đến chính mình viện tử sau lại cởi ra đã là cực hạn. Nàng là không thể nào lại mặc bộ y phục này. Thật tốt một bộ y phục sẽ phá hủy. Về sau ta không xuyên quần áo mới đi. Thẩm trước lầu bầu nói. Nàng quần áo nhiều, quần áo cũ cũng nhiều. Chịu nổi dạng này trà đạp. Thẩm trước cái gọi là quần áo cũ dĩ nhiên không phải cái kia loại xuyên nhiều năm quần áo cũ, mà là tẩy qua mấy lần, có chút phai màu quần áo mới. Cổ đại nhuộm màu kỹ thuật không phát đạt, quần áo tẩy qua mấy lần sau liền dễ dàng phai màu. Là cho nên rất nhiều thế gia phu nhân ở nhà lúc đều mặc nửa mới không cũ quần áo. Đây không phải các nàng tiết kiệm, mà là những cái kia quần áo vốn cũng không phải là quần áo cũ. Thẩm trước quần áo mới nhiều, loại này quần áo cũ cũng nhiều, nhà nàng thường đều mặc không đến. Thẩm trước không phải sinh trưởng ở địa phương cổ đại quý tộc, đối dạng này lãng phí vẫn có chút chướng ngại tâm lý. Nàng ngay từ đầu ra ngoài cũng xuyên qua loại này quần áo, nhưng rất nhanh nàng liền không có lại mặc. Đương toàn bộ hoàn cảnh lớn đều là thời điểm như vậy, riêng lẻ vài người muốn làm không giống bình thường cử động, là cần cường đại tâm lý tố chất. Thẩm trước tự nhận không phải tâm lý cường đại người, liền không có lại làm qua chuyện như vậy. Nàng không cân nhắc chính mình, cũng muốn cân nhắc Thẩm gia cùng Mộ gia mặt mũi. Mộ Trạm nghe được buồn cười. Người nếu là đau lòng thiếu một kiện, lại làm mấy món chẳng phải là được rồi. Hắn cầm thê tử tay ôn nhu nói. Hôm nay ủy khuất ngươi. Thẩm trước cười nói. Ta không có ủy khuất. Muốn nói ủy khuất, Thái Phi mới ủy khuất lớn. Thẩm trước nghĩ đến Thái Phi bị chính mình tức giận đến chỉ có thể dương mắt nhìn, lại không làm được chuyện khác tới bộ dáng liền tốt cười. Nàng đời này chỉ sợ đều không bị quá loại này ủy khuất a. Mộ Trạm mỉm cười. Nàng là cái hỗn không tiếc người. Ngươi về sau nên cẩn thận. Mộ Trạm hiểu rất rõ Hạ Lâu Thái Phi. Nàng là cái cực độ vì tư lợi, lại ngu xuẩn vô cùng người. Dạng này người rất dễ dàng làm ra người khác không nghĩ tới sự tình. Ta hiểu rồi. Hạ Lâu Thái Phi dạng này người, Thẩm trước kiếp trước cũng đã gặp. Biết các nàng loại này lực sát thương. Ngu xuẩn sở dĩ là ngu xuẩn, cũng bởi vì bọn hắn làm việc chỉ lo chính mình thống khoái, hoàn toàn không biết làm chuyện ngu xuẩn hậu quả. Đáng tiếc hết lần này tới lần khác dạng này người vẫn là dượng mẹ ruột. Thẩm trước âm thầm thổn thức. Khó trách gì chỉ đi một lần Bắc Đình. Dạng này bà người bình thường đều gánh không được. Thẩm trước dám đáp ứng chiếu cố Thái Phi sự tình, chủ yếu là dượng nghiêng nghiêng chính mình. Lại có dượng bất công, nàng liền dễ dàng. Mộ Trạm khẽ vuốt nàng tóc mai. Muốn hay không nghỉ ngơi một hồi? Thẩm trước nói. Không phải mới buổi trưa sao? Mộ Trạm hỏi. Ngươi không ngủ chưa? Không ngủ. Thân thể ta tốt như vậy, làm sao muốn ngủ chưa? Thẩm trước vừa trùng sinh trở về một đoạn thời gian có đôi khi sẽ ngủ chưa? Chủ yếu là kiếp trước bệnh thành thói quen. Buổi tối ngủ không ngon, ngược lại ban ngày có thể ngủ đến càng tốt hơn một chút. Hiện tại nàng dần dần quen thuộc cỗ này tinh lực tràn đầy tuổi trẻ thân thể. Nàng liền không cần ngủ chưa? Mộ Trạm nhường Thẩm trước ngủ chưa? Là bởi vì nàng khi còn bé một mực muốn ngủ trưa. Hắn đối Thẩm trước ký ức còn dừng lại tại nàng 10 tuổi thời điểm. Hắn không biết Thẩm trước khi còn bé ngủ chưa? Đại bộ phận chỉ là vì làm bạn gì? Gì người yếu nhiều bệnh. Phần lớn thời gian đều chỉ có thể đãi trong phòng tĩnh dưỡng. Nàng lại yêu thương chính mình. Không đành lòng đem chính mình câu thúc trong phòng. Thẩm trước liền trăm phương ngàn kế muốn mượn đừng nói nhiều bồi gì. Bây giờ trở về nhớ tới. Thẩm trước rất may mắn chính mình từ nhỏ đã xuyên Việt rồi. Nhường nàng so với bình thường hài tử càng chi kỷ. Cũng càng tốt có thể hiếu thuận mẫu thân cùng gì. Hai người qua đời lúc nàng thương tâm. Nhưng không đến mức có quá nhiều tiếc nuối. Mộ Trạm không cảm thấy thân thể tốt cùng ngủ chưa có quan hệ gì. Ta buồn ngủ. Ngươi ngủ cùng ta một hồi. Thẩm trước nghiêng đầu nhìn xem biểu ca. Sau một lúc lâu nàng chậm rãi nói. Biểu ca, ngươi có phải hay không nghĩ ta cùng ngươi? Vậy ta đi thư phòng cùng ngươi tốt. Biểu ca dạng này liền cùng gì năm đó phải dỗ dành ngủ chính mình giống nhau như đúc. Không phải nói mình nhát gan. Không chịu cùng với nàng phân giường ngủ. Đều là mượn cớ thôi. Mộ Trạm không biết nên khóc hay cười. Hắn nghĩ theo nàng nghỉ ngơi một hồi. Kết quả tiểu nha đầu còn không lĩnh tình. Hắn nghĩ nghĩ nói. Cũng được. Vậy ngươi giúp ta tính sổ sách đi. Hắn muốn xen vào quân nhu. Vừa vặn cần có thể tin tiên sinh kế toán. Yêu yêu cũng coi là nhất có thể tin phòng thu chi. Thẩm trước tràn đầy phấn khởi nói. Tốt. Chúng ta cái này đi. Nàng mấy ngày nay đã đem bọn hắn trong viện sổ sách sửa soạn xong hết. Này lại chính nhàm chán đâu. Biểu ca bên kia sự tình hẳn là tương đối nhiều a. Mộ Trạm để thê tử đi thư phòng tính sổ sách. Là nhớ tới nàng kinh người khả năng tính toán. Hắn không biết Thẩm trước tại Thẩm gia đồng hồ tính tốc độ đã thu liễm. Hiện tại nàng giúp Mộ Trạm tính sổ sách. Mới là trạng thái toàn bộ triển khai. Bất quá ngắn ngủi một cái buổi chiều. Liền đã giúp Mộ Trạm coi là tốt bình thường tiên sinh kế toán nửa tháng đều tính không hết sổ sách. Nàng này tốc độ kinh người đem Trấn Bắc Vương đều kinh ngạc. Hắn cười nói, khó trách ngươi khi còn bé luôn nói phải được thương. Ngươi bản lãnh này không kinh thương là mai một. Thẩm trước cười ngượng ngùng, Mộ Trạm nhịn không được. Nàng khi còn bé ý nghĩ có thể nhiều. Không đơn giản chỉ có kinh thương một cái ý nghĩ. Nàng còn nghĩ qua xuất gia đường nữ quan. Bị mẫu thân giáo huấn một lần sau cũng không dám đề. Trấn Bắc Vương gặp con dâu có bực này bản sự. Dứt khoát để cho người ta sẽ lấy quá khứ sổ sách đều chuyển đến. Tiểu thất, người cho ta tính toán những này sổ sách. Coi là tốt ta có thưởng. Thẩm trước cười hỏi. A ra, ta có thể trước muốn thưởng sao? Trấn Bắc Vương cười ha ha. Được a, người muốn cái gì? Thẩm trước nói, ta nghĩ ở nhà nuôi cái gánh hát. Gánh hát, Trấn Bắc Vương khẽ giật mình. Người không phải không thích nghe hí sao? Thẩm trước nói, ta là không thế nào thích nghe hí. Có thể ta nghĩ tổ mẫu ở nhà cũng nhàm chán. Ngẫu nhiên ra ngoài giải sầu cũng chính là đi Phật tự. Phật tự là tốt, nhưng chúng ta sinh ở Hồng Trần. Cũng hẳn là có cái Hồng Trần tiêu khiển. Không bằng ở nhà nuôi cái gánh hát nhường tổ mẫu bình thường tiêu khiển dùng. Thẩm trước đến Bắc Đình sau liền phát hiện. Vương phủ hào hoa xa xỉ là hào hoa xa xỉ. Có thể không trò chuyện cũng là thật nhàm chán. Đầy vương phủ nữ quyến ngoại trừ làm quần áo. Đánh đồ trang sức. Đi chùa miếu bên ngoài. Liền không có yêu thích khác. Như thế không thú vị sinh hoạt. Khó trách một tổ con cái người đánh đến cùng ô mắt gà. Ngoại trừ đấu các nàng còn có cái gì tiêu khiển sao? Thẩm trước quyết định nhường mọi người nhiều một chút yêu thích. Tỷ như nói nghe hí. Xoa ma loại này. Dù sao vương phủ có tiền. Cung cấp nổi tiêu hao như thế. Chỉ là gánh hát hoặc là từ kinh thành mua có sẵn. Hoặc là liền là mua trẻ nhỏ chính mình dạy bảo. Vương phủ tình huống đặc thù. Trực tiếp mua cái gánh hát khó đảm bảo không có cái đinh. Vẫn là đi bên ngoài mua trẻ nhỏ chính mình nuôi. Thẩm trước không nói. Nàng khi còn bé là không thích xem kịch. Hiện đại tới hài tử có mấy cái thích xem hí. Thế nhưng là theo niên kỳ phát triển. Thẩm trước quan niệm liền cải biến. Chủ yếu là không có cải biến không còn biện pháp nào. Cổ đại giải trí sinh hoạt thực tế quá bần cùng. Không xem cuộc vui có thể chơi cái gì. nàng liền xoa ma cũng không tìm tới đối thủ. Ai cũng không nghĩ có cái nghiền ép chính mình đối thủ. Thẩm Trước tràn đầy phấn khởi nói. Chúng ta có thể đi Giang Nam chọn mua mấy cái con hát trở về làm tiên sinh. Ta nghe nói Tây Vực còn có khá hơn chút dị vực vũ nữ. Các nàng khiêu vũ đều thật đẹp mắt. Những này đều có thể mua về. Trấn Bắc Vương cùng Mộ Trạm nghe được trong lòng là lạ. Lẽ ra nuôi gánh hát vũ cơ đều hẳn là nam nhân hưởng thụ. Làm sao tiểu cô nương nói đến thản nhiên như vậy đâu. Thẩm Trước nhìn ra bọn hắn ý nghĩ. Nàng bật cười. Hí khúc ca múa những này. Nữ nhân chúng ta nhìn là tiêu khiển. Nam nhân đã thấy nhiều liền mê muội mất cả ý chí. Ở kinh thành ngoại trừ những cái kia bất thành khí hoàn khố đệ tử bên ngoài. Đại bộ phận có tiền đồ nam tử cũng sẽ không đụng những này. Hàng năm bốn mùa hoa hội lúc ném kim hoa nhiều nhất liền là các nhà phu nhân. Trấn Bắc Vương cùng Mộ Trạm nghe Thẩm Trước nói lên bốn mùa hoa hội. Hai người thần sắc cổ quái. Trấn Bắc Vương tức giận nói. Người tiểu cô nương làm sao cũng biết bốn mùa hoa hội. Bốn mùa hoa hội là kinh thành ba năm một lần quan kỹ hoa khôi giải thi đấu. Thần là từ Thâm Sơn cùng cốc tới đồ nhà quê. Trấn Bắc Vương chưa từng nghe qua bốn mùa hoa hội. Hắn lần thứ nhất biết bốn mùa hoa hội. Vẫn là Cố Vương Phi tại bốn mùa hoa hội bên trên vung tiền như rác. Đem một cái không có danh tiếng gì quan kỹ nâng thành hoa khôi. Lúc ấy Trấn Bắc Vương cả người đều không tốt. Hắn dù cơ thiếp rất nhiều. Đều xưa nay không đụng loại này bẩn đồ chơi. Mấu chốt là nâng cái hoa khôi cũng không phải tạp tiền liền có thể. Còn muốn vận dụng nhân mạch quan hệ. Vương Phi đối với mình đều không có để ý như vậy quá. Một cái bẩn đồ chơi có tài đức gì? Hết lần này tới lần khác Vương Phi thích cái kia bẩn đồ chơi. Trấn Bắc Vương miễn cưỡng nhịn. Về sau Vương Phi qua đời. Cái kia bẩn đồ chơi còn muốn cho Vương Phi tuẫn táng. Trấn Bắc Vương để cho người ta đem nàng đánh ngất xỉu. Để chân đem nàng lập gia đình. Thứ đồ gì? Còn muốn cho Vương Phi tuẫn táng. Coi hắn là người chết sao? Cách chương.